Mày không ngờ Thẩm Mạn Lan lại rơi xuống biển với tình trạng như thế, lập tức hận không thể lột ra Đường Trình Siêu. Tiểu Ái lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Bị tiêm thuốc an thần là Sư Khinh Hồng làm, chắc chắn là nó có thuốc tiêm an thần cho Hạ Lan. Nghe thấy Tiểu Ái nói thế, Mai thoáng sững sờ, sắc mặt khá khó coi. Anh ta muốn nói gì đó thay Sư Khinh Hồng, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng được đưa đi chữa trị. Mai còn đang kêu đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm. Đường Trịnh Siêu cũng không chịu thua, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Mạn Lan cũng không có một chút tin tức nào. Từ sau khi Diệp Vân Tuấn vào bệnh viện vẫn luôn sốt cao không giảm, miệng liên tục gọi tên Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ánh nghe mà thấy như đứt từng đoạn ruột. Mai liên tục tự mình xuống biển như nổi điên, lần nào cũng lặn xuống đáy biển, bơi ra một khoảng rất xa nhưng vẫn không tìm thấy bóng lưng của Thẩm Hạ Lan. Tóc dài anh ta mang về được, đi xét nghiệm là thuộc về Thẩm Hạ Lan. Mà áo khoác ở trong lòng Diệp Vân Tuấn cũng được xét nghiệm, vết máu bên trên cũng là của cô. Nói cách khác, từ lúc Thẩm Hạ Lan rơi xuống biển, chẳng những hôn mê mà còn bị thương. Rất có thể là bị thương rất nặng. Một ngày một đêm trôi qua, lúc Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu, trí nhớ của anh đột nhiên hồi phục, sau đó như nổi điên vén chăn lên, mang theo bình oxy, lại muốn nhảy xuống biển. Mai vừa đi lên đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng điên cuồng của Diệp Vân Tuấn, anh ta muốn ngăn cản, lại bất lực. Bác sĩ đứng sau lưng kêu la, nói bây giờ Diệp Vân Tuấn không thể xuống biển, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không nghe những lời này. Anh muốn tìm thấy Thẩm Mạn Lan, anh từng nói chỉ cần cho anh 2 ngày, anh sẽ dẫn cô về nước, về nhà. Nhưng Thẩm Mạn Lan, bây giờ em đang ở đâu chứ? Diệp Vân Tuấn ở trong, rơi xuống những giọt nước mắt. 5 năm trước, anh suýt nữa mất đi cô. Khó khăn lắm ông trời mới đưa cô đến trước mặt mình một lần nữa. Sao anh lại có thể đánh mất cô lần nữa? Thể lực của Diệp Vân Tuấn không chịu đựng nổi, lại ngất xỉu ở trong biển một lần nữa. Mai lại tiếp tục kéo anh lên, ra lệnh cho bác sĩ trói anh lên giường. Anh không khỏe thì không cho anh xuống giường. Một ngày nữa trôi qua, không có tin tức của Thẩm Mạn Lan. Đường Trình Siêu đã hơi muốn từ bỏ, thậm chí anh ta cảm thấy Thẩm Mạn Lan đã không còn nữa rồi. Vách núi cao như thế, cô lại còn hôn mê và bị thương. Trong biển có không biết bao nhiêu sinh vật, một cô gái bé nhỏ như Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không thể trốn thoát được. Anh ta bắt đầu dẹp đội đánh vớt, thậm chí còn rời khỏi vách núi. Tiêu Ái ở lại bên bờ biển 2 ngày 1 đêm, vẫn không đợi được Thẩm Hạ Lan. Thật ra trong lòng bà ấy cũng có suy đoán bất an rồi. Bên tổ chức uy tín gọi điện thoại cho bà, nói là kết quả xét nghiệm đã có rồi. Lúc này Tiêu Ái mới nhớ ra mình và Thẩm Hạ Lan có làm xét nghiệm ADN. Bà ấy chạy về tổ chức, lúc lấy được kết quả xét nghiệm, bà ta cũng run rẩy. Trên báo cáo nói quan hệ giữa mẹ con có đến 99%. Nói cách khác, Thẩm Mạn Lan là con bà ấy, là con của bà ấy và Hoắc Chấn Phong trước kia. Kết quả này nằm trong dự đoán của Tiêu Ái, nhưng mà lại khiến cho bà bất ngờ. Bà ấy cầm lấy kết quả xét nghiệm trở về biệt thự, bất ngờ lớn tiếng gào khóc. Người đàn ông mà bà ấy yêu nhất đời này chính là Hoắc Chấn Phong. Đứa con gái rất muốn tìm thấy chính là Thẩm Mạn Lan. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đều đã mất rồi. Hơn nữa con gái của bà ấy còn bị con gái út của bà làm gián tiếp hại chết. Kết quả như vậy khiến cho Tiêu Ái không thể chấp nhận được. Bà ấy khóc đến mức long trời lở đất, đứt từng khúc ruột, khiến cho Dư Dương và Sư Khinh Hồng chạy đến đều sợ hãi. Dư Dương không biết là Sư Khinh Hồng đã làm gì. Lúc nhìn thấy Sư Khinh Hồng phẫu thuật thẩm mỹ xong, trở về mới biết rốt của cô ta đang làm gì. Tuy không biết Thẩm Hạ Lan có ý nghĩa gì, những người có thể khiến cho Tiêu Ái quan tâm như thế, đương nhiên, Dư Dương không dám chậm trễ. Ông ta đã đi điều tra thân phận của Thẩm Hạ Lan, biết là vợ của Diệp Ân Tuấn, là một người phụ nữ mà Đường Trình Siêu muốn. Mà quan hệ giữa Diệp Ân Tuấn và Mai khiến cho Dư Dương hơi lo lắng, dẫn Dư Khinh Hồng đến nhận lỗi với Tiêu Ái, không ngờ lại nhìn thấy cảnh bà ấy hoàn toàn sụp đổ thế này. Tiêu Ái, bà sao thế? Mẹ sao vậy? Dư Khinh Hồng và Dư Dương đều sợ hãi. Tiêu Ái nghe thấy giọng nói của Dư Khinh Hồng, giơ tay đẩy cô ta ra. Mày cút đi, bắt đầu từ bây giờ mày không phải là con gái của tao nữa, cút đi. Tiêu Ái vô cùng căm hận, như muốn xé rách Dư Khinh Hồng ngay tại chỗ vậy. Dư Khinh Hồng vô cùng hoảng sợ, mà Dư Dương cũng thấy mơ hồ.

Cô ta đáng chết, cô ta đúng là đáng chết. Vì sao cô ta lại vừa xuất hiện? Mẹ đã bảo vệ cô ta bằng mọi cách. Còn con ở bên cạnh mẹ hai mươi mấy năm, mẹ lại làm như không thấy con vậy. Cô ta là con gái của mẹ, thế con không phải sao? Sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy? Mẹ, sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy chứ? Mày cút đi, cút ngay. Bây giờ Tiêu Ái không nghe lọt tai bất cứ một thứ gì cả. Dư Khinh Hồng còn muốn nói gì đó lại bị Dư Dương kéo đi. Bà buông con ra, mày như vậy là không công bằng, mày không công bằng với con. Thôi đi, đừng làm ầm ĩ nữa. Dư Dương tát một cái lên mặt của Dư Khinh Hồng. Đây là lần đầu tiên ông ta ra tay đánh Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng ngay người. Bà đánh con. Bà đánh con thật là nhẹ rồi. Con biết rõ tình cảm của Thẩm Hạ Lan. Con biết rõ mối quan hệ của nó với Đường Trịnh Siêu. Vì sao lại còn muốn làm như vậy? Con làm gì? Con chỉ ghét cô ta. Chỉ không thích cô ta mà thôi. Vì sao cô ta vừa xuất hiện đã giành lấy tất cả sự chú ý của mẹ con? Vì sao người đàn ông mà con thích là chồng của cô ta? Vì sao? Hơn nữa con đã làm gì? Đường Trịnh Siêu thích cô ta sẽ không để cho cô ta chết. Quá lắm chỉ bị mất đi sự trong sạch mà thôi. Cô ta không phải là con gái nhà lành. Cô ta có gì mà rụt rẻ chứ? Sao con biết được Đường Trịnh Siêu sẽ khiến cho cô ta chết? Dư Khinh Hồng lớn tiếng gào thét. Lúc nghe thấy những lời này, Tiêu Ái không chịu được nữa. Bà ấy mở cửa ra nhìn Dư Khinh Hồng ở bên ngoài. Ở trong mắt mày, trinh tiết của con gái không đáng gì có phải không? Ở trong mắt mày, con gái kết hôn rồi có thể bị người ta lầm mất đi sự trong sạch không sao phải không? Mày hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Mày chỉ bị cướp đoạt, tranh trường, háo thắng. Đến tận lúc này mày vẫn không nhìn thấy khuyết điểm của mình, luôn đổ tội hết cho người này. Dư Khinh Hồng, mày thật sự khiến cho tao thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay, tao không cho mày bước vào biệt thự của tao nửa bước. Một bước cũng không được. Mẹ, cút ngay. Tiêu Ái đóng cửa nhà lại, nhốt Dư Khinh Hồng và Dư Dương ở bên ngoài. Bà ấy trượt xuống sàn nhà, không tha cho bản thân mình. Là bà ấy không thể bảo vệ con gái mình. Diệp Vân Tuấn đã nói thẳng với bà ấy rằng Thẩm Mạn Lan là con gái của bà ấy. Nhưng bà ấy vẫn không thể bảo vệ con bé. Bây giờ bà ấy phải đối mặt với nhà họ Hoắc, đối mặt với Hoắc Chấn Phong thế nào đây? Vào lúc Tiêu Ái đang đau khổ, bên phía Diệp Vân Tuấn cũng không hề yên tĩnh. Sau khi Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, cảm thấy vô cùng choáng váng, nhiệt độ mãi không thuyên giảm. Nhưng anh lại liên tục chạy về phía bờ biển như một bóng ma. Mai khuyên nhủ anh lại hoàn toàn không chịu nghe. Cứ liên tục nói là Thẩm Mạn Lan còn đang đợi anh đến cứu, anh không thể ở lại đây được. Thật sự là hết cách. Mai kêu người tiêm thuốc an thần cho anh, ít nhất cũng phải đợi anh hết sốt rồi mới tính. Còn Đường Trịnh Siêu ở bên kia thì giống như sụp đổ, anh ta nhốt mình ở trong phòng làm việc, không cho ai vào cả. Một mình cầm bình rượu uống mãi không hết, trong đầu anh ta đều là bóng dáng của Thẩm Mạn Lan. Cô khóc, cô cười, cô vui vẻ, cô phiền lòng, từng chút mảnh ghép của 5 năm nay luôn tung trào trong lòng. Anh ta hoàn toàn không thể tin rằng người phụ nữ như đóa hoa kia lại chết ở trong biển rộng như vậy. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Trình Diêu làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhan Như Ngọc thật sự hết cách, kêu thư ký Trương mở cửa phòng làm việc ra, lại bị mùi thuốc lá và mùi rượu ở bên trong khiến suýt nữa phải chạy ngược ra ngoài. Đường Trình Diêu sa sút như một kẻ lang thang. Trên người là một bộ đồ vét nhăn nhúm, trên mặt còn mọc râu. Nhưng anh ta không quan tâm, chỉ biết cầm lấy chai rượu uống mãi. Đừng uống nữa. Nhan Như Ngọc muốn giật lấy chai rượu của anh ta, lại bị Đường Trịnh Siêu tránh né. Đừng động vào tôi. Không quan tâm anh, thì ai quan tâm? Đường Trịnh Siêu, anh đừng uống nữa. Cho dù anh có uống chết, thì Thẩm Hạ Lan cũng không về được. Lời nói của Nhan Như Ngọc kích thích Đường Trịnh Siêu. Cô nói bậy, cô ấy không chết, cô ấy đang đứng ở đó mà. Cô nhìn đi, Hạ Lan đang đứng ở đó nhìn tôi cười này. Đường Trịnh Siêu chỉ vào cửa sổ sát đất cười ngây ngô. Nhan Như Ngọc nhìn sang theo tay của anh ta. Làm gì có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan? Rõ ràng là ảo giác của Đường Trịnh Siêu. Anh đủ rồi. Đường Trịnh Siêu, anh đừng làm loạn nữa có được không? Cô ta đã chết rồi. Thật sự đã chết rồi. Là tôi tự tay tiễn cô ta đi đấy. Là tôi đánh anh hôn mê bất tỉnh dẫn cô ta đi đấy. Lời nói của Nhan Như Ngọc khiến sắc mặt của Đường Trịnh Siêu lập tức cứng đờ. Cô nói cái gì? Tôi nói là tôi khiến cho cô ta rơi xuống biển đấy, là tôi muốn giết chết cô ta. Cô ta không thể sống được, cô ta còn sống chính là một tai họa với anh. Anh xem bây giờ anh biến thành thế nào rồi. Nếu anh còn tiếp tục si mê cô ta như vậy nữa, chẳng những là anh, ngay cả nhà họ Đường cũng sẽ bị anh chôn cùng, anh có biết không hả? Đường Trịnh Siêu đột nhiên bóp cổ nhan như ngọc, hốc mắt đỏ ửng. Cô nghĩ mình là ai? Cô lấy tư cách gì mà làm này làm kia vì tôi? Vì nhà họ Đường, tôi thích một người liên quan gì đến cô? Nhan như ngọc, cô chán sống rồi có đúng không? Cô còn dám ra tay với tôi, lại dám hại chết Hạ Lan. Tôi không phải là ai cả, nhưng tôi yêu anh. Đường Trịnh Siêu, lúc anh đặt hết tất cả ánh mắt và tâm tư lên người của Thẩm Hạ Lan, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Anh đừng nói, đồng ý với tôi rằng chỉ cần tôi cứu cô ta, cái gì anh cũng đồng ý với tôi. Nhưng tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, anh cưới tôi, anh có làm được không? Đường Trịnh Siêu, thế giới này vốn chính là như thế. Cô ta cản đường tôi, cô ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh, cô ta đáng chết. Tôi thấy người đáng chết là cô mới đúng. Đường Trịnh Siêu đột nhiên siết chặt tay, nhăn như ngọc khó chịu dãy giụa, khóe mắt cô ta có giọt nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa cười nói. Nếu yêu anh là đáng chết, vậy anh yêu Thẩm Mạn Lan, trong lòng không có anh. Có phải anh cũng nên chết đi không? Đường Trịnh Siêu, chúng ta đều cùng là một loại người, yêu rồi thì không muốn buông tay, cố chấp như vậy, liều lĩnh như thế. Tôi cũng thế thôi, cho dù hôm nay anh giết chết tôi, tôi sẽ đi đền mạng cho Thẩm Mạn Lan, để cho cô ta không thể quay về, cô ta không thể về được nữa rồi. Vách núi sâu như vậy, nước biển lạnh như vậy, lúc đó cô ta còn hôn mê, anh cảm thấy cô ta có thể sống nổi không? Từ nay về sau, trên thế giới này không có Thẩm Hạ Lan nữa, không còn nữa rồi. Đường Trịnh Siêu đột nhiên buông tay, không có Thẩm Hạ Lan nữa, đúng, không còn Thẩm Hạ Lan nữa rồi. Nhan Như Ngọc hoàn toàn không thấy giải thoát sau khi được tha mạng, ngược lại còn đau khổ hơn. Đường Trịnh Siêu lúc này giống như mất đi cả linh hồn, hoàn toàn khác với mong muốn ban đầu của cô ta. Cút đi, từ hôm nay đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Đường Trịnh Siêu lạnh lùng nói, không thèm nhìn Nhan Như Ngọc lên một cái. Nhan Như Ngọc không chịu đựng được kết quả như thế. Không, tôi không đi. Trịnh Siêu, anh để cho tôi ở bên cạnh anh có được không? Cho dù anh không cưới tôi, dù anh xem tôi như vật thay thế của cô ta cũng không sao. Anh đừng đuổi tôi đi có được không? Nhan Như Ngọc ôm chặt lấy Đường Trịnh Siêu. Đường Trịnh Siêu lại lạnh lùng nói, ngay cả một sợi lông của cô cũng không bằng. Sao cô có thể trở thành vật thay thế của cô ấy được? Trên đời này không ai có thể trở thành vật thay thế của cô ấy cả. Nhan Như Ngọc, tôi không thể giết chết cô. Không có nghĩa là tôi không có tình cảm với cô. Tôi chỉ không muốn làm bẩn tay của mình thôi. Bây giờ thừa dịp tôi vẫn còn chưa đổi ý. Cô cút ngay đi. Nếu không tôi sẽ khiến cho cô không thể sống yên ở nước Mỹ đấy. Cơ thể của Nhan Như Ngọc chợt cứng đờ. Vì sao? Vì sao anh lại không thể chịu nhìn tôi lên một cái? Vì sao? Rốt cuộc tôi đã có chỗ nào không tốt? Tôi thay đổi có được không? Cút ngay! Đường Trịnh Siêu đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa phòng lại. Nhan Như Ngọc ở bên ngoài đập cửa, kêu la, khóc lóc, nhưng Đường Trịnh Siêu lại không nghe thấy. Cuối cùng cô ta có chỗ nào không tốt, điểm nào của cô ta không tốt, nhưng cô ta không phải là Thẩm Hạ Lan. Cho nên vì sao Thẩm Hạ Lan lại không yêu anh ta? Không phải là vì anh ta không xuất sắc, mà là vì anh ta không phải là người trong lòng cô, có phải không? Đường Trịnh Siêu đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của Thẩm Mạn Lan. Cái giá này quá đắt, Đường Trịnh Siêu lại nhốt mình ở trong phòng làm việc, không chịu gặp ai. Cuối cùng Nhan Như Ngọc bị người ta dẫn đi, nhưng mọi người không thấy. Lúc Nhan Như Ngọc bị dẫn đi, có một bóng người chợt lướt qua, nhanh chóng biến mất ở trong tòa nhà làm việc của tập đoàn Đường Thị. Dáng người đó nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Đường Thị, đi lên chiếc xe bên ngoài, sau đó gọi điện thoại cho Tống Đình. Trợ lý Tống, tôi đã nghe thấy một tin tức bất ngờ. Tin tức gì? Tống Đình ở đầu dây bên kia điện thoại vội vàng dựng tai lên nghe. Người kia nói nhỏ, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Đường Trịnh Siêu và Nhan Như Ngọc, nghe nói bà Diệp bị cô Nhan Như Ngọc lái xe ném vào trong biển, lúc đó bà chủ vẫn còn hôn mê. Sau khi nghe thấy chuyện này, Tống Đình lập tức ngây người. Tôi biết rồi. Anh ta cúp máy, nhanh chóng đi vào bệnh viện. Diệp Ân Tuấn lúc này thật sự như đang nổi điên vậy, không ngừng đánh nhau với Mai, muốn đi tìm Thẩm Hạ Lan. Cho dù Mai có nói gì, Diệp Ân Tuấn cũng không nghe vào. Trên mu bàn tay của anh vì rút kim mà chảy máu, nhưng hoàn toàn không để tâm. Đôi mắt đỏ như máu kia giống như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng vậy. Anh không dám nhắm mắt, không thể nhắm mắt. Mắt lập tức nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có máu tươi đầm đìa nằm ở yên đó. Anh nhìn với đôi mắt oán trách, hỏi vì sao anh không đi cứu cô. Diệp Tử, Nếu anh còn có thể tiếp tục như thế, anh sẽ chết đấy, có biết không? Mai chưa từng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn điên cuồng như vậy bao giờ. Anh hoàn toàn không nghe bất cứ một lời gì, chỉ muốn xông vào biển để tìm bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Lúc Tống Đình đến nhìn thấy cảnh như vậy, khóe mắt của anh ta có hơi ươn ướt. 5 năm trước, Diệp Vân Tuấn cũng giống vậy. Lúc anh ấy chỉ hận không thể nhảy vào biển lửa chết cùng với Thẩm Hạ Lan. Bây giờ Thẩm Hạ Lan lại chìm xuống biển, sao anh ấy có thể chấp nhận được chứ? Tống Đình đi tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Diệp, điều tra ra là ai hại bà chủ rồi chứ? Là ai? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lùng, Mai cũng hơi nhíu mày. Anh ta rất sợ đã nghe thấy cái tên Dư Khinh Hồng, nhưng bây giờ anh ta không thể không nói gì vì Dư Khinh Hồng cả. Tống Đình nhìn Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Là Nhan Như Ngọc, người của chúng ta ở trong tập đoàn Đường Thị đưa tin nói. Vừa nãy Nhan Như Ngọc đến phòng làm việc của Đường Trình Siêu, chính miệng nói là cô ta lái xe đưa bà chủ hôn mê, rớt xuống dưới biển, còn trực tiếp ném vào trong biển. Nhan Như Ngọc, nhắc đến cái tên này, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh như băng. Lúc này Dư Khinh Hồng khóc lóc chạy vào. Mai, mẹ em không cần em nữa, nói gì mà Thẩm Hán Lan là chị của em, đứa con của bà ấy và người đàn ông Hoắc Chấn Phong mà bà ấy yêu nhất, vì em đưa cô ta cho Đường Trịnh Siêu. Bắt đầu từ bây giờ mẹ em không cho em bước vào cổng của biệt thự một bước nào nữa, phải làm sao đây? Dư Khinh Hồng nhào vào trong lòng Mai, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ta có chuyện gì không vui sẽ đến tìm Mai. Đối với cô ta, Mai giống như một ông anh lớn vậy. Luôn đem lại sự quan tâm và ấm áp vô tận cho cô ta. Bây giờ cô ta đang rất đau lòng. Ngày thứ Mai ở đây hoàn toàn không kịp quan tâm về sau. Mai lại ở đây lại chạy đến. Hơn nữa còn nhào vào trong lòng Mai. Lúc nhìn thấy Dư Khinh Hồng tới, khí áp ở trên người của Diệp Vân Tuấn lập tức giảm xuống. Mai vội vàng bảo vệ Dư Khinh Hồng nhỏ giọng nói. Em nói cái gì? Thẩm Hán Lan là chị của em ư? Em không thừa nhận, em tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng đã xét nghiệm ADN rồi, cả em và ba em đều thấy. Trước giờ em đều nghĩ mẹ không thích em vì cái tính cách vốn đã thế, nhưng không ngờ bà ấy hoàn toàn không thích em. Bây giờ nói Thẩm Mạn Lan là đứa con bà ấy sinh ra cùng với người đàn ông mình yêu, là mạng sống của bà ấy. Sao em có thể biết được? Em hoàn toàn không biết cô ta sẽ chết mà. Em chỉ đưa cô ta cho Đường Trình Siêu thôi. Đường Trình Siêu tưởng đồng ý sẽ dẫn cô ta rời đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt em và Diệp Ân Tuấn nữa. Anh ta sẽ không làm hại cô ta. Vì sao bây giờ cô ta lại hại chết? Mẹ em còn đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Vì sao chứ? Dư Khinh Hồng khóc to nói, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu cô ấy chết, tôi đều sẽ khiến cho những người từng làm hại đến cô ấy là các người phải đền mạng. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn vừa lạnh lùng vừa sắc bén, khiến cho Dư Khinh Hồng sợ tới mức lập tức nín khóc. Lúc này mới phát hiện Diệp Vân Tuấn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ như máu nhìn anh, giống như muốn lấy mạng cô ta vậy. Diệp Vân Tuấn. Dư Khinh Hồng ngây người. Cút đi. Bây giờ trên người của Diệp Vân Tuấn tràn đầy sát khí, giọng nói khàn khàn lại còn khiến cho người ta sợ hơn. Dư Khinh Hồng không khỏi sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo của Mai. Mai nhíu mày muốn nói gì đó với Diệp Vân Tuấn, nhưng cuối cùng vẫn không cất lời. Dư Khinh Hồng nhìn Mai với ánh mắt căng thẳng. Lúc này Mai không còn cưng chiều cô ta nữa, chỉ lắc đầu nhẹ. Diệp Vân Tuấn đột nhiên rớt cây kim ở trên tay, máu tươi chảy ra khỏi mạch máu, nhưng anh chẳng hơi đâu quan tâm. Nhan Như Ngọc đang ở đâu? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn trầm khàn khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Tống Đình vội vàng nói. Người của chúng ta đã khống chế rồi, ngay ở bên ngoài. Đi thôi. Diệp Vân Tuấn đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tử. Mai gọi lại bác sĩ của anh. Diệp Vân Tuấn dừng chân lại nhìn Mai nói. Thừa dịp bây giờ cậu có thể bảo vệ cô ta. Tốt nhất mau chóng dẫn cô ta rời đi lúc tôi vẫn còn chưa có thời gian xử lý cô ta. Nếu không, đừng trách tôi nể tình anh em. Những lời này không khỏi khiến cho Dư Khinh Hồng rùng mình. Lúc này, người đàn ông mà cô ta vẫn luôn thấy vô cùng đẹp trai, vô cùng quyến rũ đang nhìn cô ta như một thần chết. Nói thẳng với cô ta rằng anh muốn cô ta chết. Cảm giác này giống như một loại ma pháp vậy, trong máy mắt rút ra tất cả những nhiệt lượng trên người cô ta, khiến cho cô ta vô cùng lạnh lẽo đến mức đáng sợ, chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi đây. Đáng tiếc chân cô ta giống như mọc trời vậy, hoàn toàn không thể di chuyển được. Diệp Vân Tuấn không thèm để tâm đến Mai và Dư Khinh Hồng nữa, dẫn đầu đi ra ngoài với Tống Đình. Chúng ta cũng đi xem sao. Mai nhìn thấy dáng vẻ của Dư Kinh Hồng lúc này, đột nhiên phát hiện cưng chiều và quan tâm của mình với Dư Kinh Hồng mấy năm nay đã bị hại cô ta rồi. Cũng tốt để cho cô ta nhìn thấy một mạch lạnh lùng tàn nhẫn của Diệp Vân Tuấn, cho cô ta hoàn toàn tỉnh táo, cho cô ta biết người nào nên trêu vào, người nào không nên trêu vào. Em không đi. Dư Kinh Hồng hơi sợ hãi nhưng vẫn bị Mai dẫn ra khỏi bệnh viện. Hai chiếc xe một trước một sau đi đến bờ biển. Gió biển thổi vù vù, dường như còn thổi mạnh hơn lúc trước một chút. Không biết là đang kể nỗi oan khuất hay là đang kêu gào điều gì. Lúc Diệp Vân Tuấn xuống xe, Tống Đình vội vàng khoác áo khoác lên cho anh. Người đâu? Tống Đình vội vàng vỗ tay, có người đưa Nhan Như Ngọc bị trói gô đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, Nhan Như Ngọc vô cùng sợ hãi. Mấy năm nay cô ta đi theo đường Trịnh Siêu, hiểu biết không ít về Diệp Vân Tuấn. Vốn cho rằng Diệp Vân Tuấn chỉ như rồng bị nhốt ở chỗ nước cạn, không thể nào tạo ra sóng gió gì. Nhưng không ngờ kế hoạch của bọn họ liên tục bị Diệp Vân Tuấn phá hỏng, thậm chí còn đưa nhà họ Đường và đường Trịnh Siêu vào chồng. Bây giờ vụ án đường Trịnh Siêu xúi giục người nhà hãm hại, Diệp Vân Tuấn đã được đưa lên viện kiểm sát. Nhà họ Đường bị sai lầm của đường Trịnh Siêu mà trêu phải Diệp Vân Tuấn, trước mặt cũng bị theo dõi, rất nhiều hạng mục không có cách nào thực hiện. Bây giờ cô ta dễ dàng bị người của Diệp Vân Tuấn bắt tới đây, khiến cho Nhan Như Ngọc rất lo lắng. Diệp Vân Tuấn, anh muốn làm gì? Nhan Như Ngọc sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Diệp Vân Tuấn nhìn người phụ nữ trước mặt, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khác với Thẩm Hạ Lan, mang theo một chút hoang dã và lẳng lơ. Người đẹp trời sinh, một người đẹp như vậy lại ném Thẩm Hạ Lan của anh vào trong biển. Hạ Lan ở đâu? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, thậm chí còn mang theo một chút áp lực, nhưng bầu không khí xung quanh cũng lắng đọng lại từ khi anh lên tiếng. Áp lực khiến cho người ta thấy khó chịu, Nhan Như Ngọc vô cùng, nuốt một ngụm nước bọt. Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Diệp Vân Tuấn nhắm hai mắt lại. Tống Đình vội vàng tiến lên che lấy miệng của Nhan Như Ngọc, sau đó đánh một quyền nhanh như chớp lên bụng cô ta. Nhan Như Ngọc đau đến mức co người lại, nhưng vẫn không thể la lên, chỉ có thể khom người, trên người chảy ướt mồ hôi lạnh. Một quyền này của Diệp Vân Tuấn vô cùng kinh khủng, khiến cho Nhan Như Ngọc không thể thẳng lưng lên được. Tay cô còn bị trói, chỉ có thể ngã xuống đất, như một con chó đang kéo dài hơi tàn. Sau đó Tống Đình nắm lấy mái tóc dài của cô ta, cho cô ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn. Là cô lái xe ném Hạ Lan xuống biển, có đúng không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn vẫn không nhanh không chậm như trước, như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy. Nhưng càng làm như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhan Như Ngọc vội lắc đầu. Không phải tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết. Tôi và Hạ Lan là bạn thân mà, sao tôi lại có thể hại cô ấy chứ? Nhan Như Ngọc chưa nói hết câu, cầm đã bị Diệp Vân Tuấn làm chặt khớp. Tiếng xương răng rắc khiến cho Dư Khinh Hồng sợ tới mức ngồi xuống đất. Cũng may có Mai đỡ cô ta, nhưng Mai cũng không cho cô ta trốn tránh, để cho cô ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Sau đó nhỏ giọng nói, đây mới là Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thật sự, nếu Thẩm Hạ Lan còn sống, anh ta sẽ là một con người bình thường. Nhưng nếu Thẩm Hạ Lan chết rồi, anh ta sẽ là ma quỷ. Ma quỷ ai cũng không để tâm, có biết không? Người của Dư Khinh Hồng không ngừng run rẩy, lại không nói ra được một lời. Cô ta vẫn luôn cảm thấy Diệp Vân Tuấn là một quý ông, ít nhất khi nhìn thấy anh cư xử với Thẩm Mạn Lan và Thẩm Nghe Nghe. Cô ta cảm thấy người đàn ông này thật sự rất dịu dàng đến mất cô ta chỉ hận không thể lập tức cướp lấy từ trong tay của Thẩm Mạn Lan. Nhưng sao một người đàn ông như vậy có thể ra tay với phụ nữ chứ, còn ra tay tàn nhẫn như vậy nữa. Nhan Như Ngọc thật sự không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cô ta còn cảm thấy tất cả chuyện này đều là ảo giác. Diệp Vân Tuấn không thèm quan tâm đến cô ta nghĩ gì. Sau khi tháo khớp cằm của Nhan Như Ngọc thì lạnh lùng nói. Cô đã không xứng đáng là bạn của Hạ Lan rồi. Nếu cô đã không nói thật, vậy đi xuống cùng với Hạ Lan đi. Cô có lẽ có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy nhỉ? Không! Nhan Như Ngọc kinh hãi lắc đầu, nhưng thậm chí Diệp Vân Tuấn còn không quan tâm đến cô ta. Anh nói với Tống Đình ở bên cạnh, buộc một tảng đá lên người cô ta rồi ném thẳng xuống từ đây. Vâng, Tống Đình không một chút do dự, trực tiếp làm theo lời của Diệp Vân Tuấn. Nhan Như Ngọc giãy giụa nhưng chẳng có một chút tác dụng nào. Dư Kinh Hồng tận mắt nhìn thấy Nhan Như Ngọc bị người ta buộc một tảng đá lớn lên, trực tiếp ném vào trong biển.

Đường Trịnh Siêu đột nhiên lảo đảo cũng tỉnh rượu một chút, anh ta nhanh chóng mở máy tính lên, nhìn thấy giá cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị tụt thẳng xuống, suýt nữa thì té ghế. Sao lại thế này? Đây là chuyện gì vậy? Lời nói của Đường Trịnh Siêu khiến cho bà cụ Đường muốn khóc. Ta cũng không biết tại sao lại như thế này, cháu hãy hỏi ngay công ty chứng khoán, nhanh lên, nếu không phiên giao dịch ngày mai sẽ bắt đầu không kịp nữa rồi. Nghe bà cụ Đường nói vậy, Đường Trịnh Siêu vội gọi điện thoại ngay cho công ty chứng khoán, nhưng đầu dây bên kia lại luôn bận, căn bản đã không gọi được. Tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra. Nhìn thấy lượng giao dịch không ngừng trên máy tính, Đường Trịnh Siêu hoàn toàn rối bời. Anh ta nắm lấy áo khoác của mình, không để ý đến mùi rượu trên cơ thể, nhanh chóng lái xe đến công ty chứng khoán. Vốn dĩ đã đến giờ tan tầm của công ty chứng khoán, nhưng lúc này lại điển đuốc sáng trưng, người ra vào liên tục, có vẻ đặc biệt bận rộn. Đường Trịnh Siêu nhanh chóng đi tới lầu 2, vừa hay lại gặp phải Diệp Vân Tuấn ở đây. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy anh ta, khóe môi hơi cong lên, đáy mắt lại khiến cho Đường Trịnh Siêu tưởng như rớt vào hầm băng. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.